Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi, kệ bọn họ đi. Đôi cha con này, ai không cứu? Câu chuyện sau, ngay tại ngày đó Triệt để tuyệt vọng với cha con bọn họ. Cô giúp cục gật đầu cho Bùi Vũ Cảnh quyết định ngày cưới. Nhưng cô thực sự vạn vạn không nghĩ tới đôi cha con này sẽ không cứu được đến loại tình trạng này. Có từng thấy qua ngày vui, chú rể cùng người chủ hôn gây gổ không? Bọn họ chính là bên đường ở Mỹ như vậy. Một chút chuyện lông gà vỏ tỏi bọn họ có thể làm cho tình hình có dáng. Từ lúc khai tiệc đến tiến vào giáo đường, một đám người trợn tròn mắt xem. Thực kỳ cục đi. Ngay cả tính tình dịu dàng như Diệp Tâm Lê cũng phải phát hỏa. Nếu không ngại cho thân phận cô dâu, cô thật muốn cởi giày cao gót gõ lên đầu bọn họ. Sau khi cưới, cô chưa từ bỏ ý định liều mình, kéo hắn chuyển về ở với cha mẹ. Lý do là đã hắn không cho cô tiếp tục đi làm, cô một mình ở nhà thật nhàm chán. Chuyển về nhà ít nhất có thể cùng cha mẹ chồng làm bạn. Đằng đẵng một tháng, hắn bị quấy rối, sắp suy nhược tinh thần, đành phải không tình nguyện gật đầu đáp ứng. Cô vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cô không tin mỗi ngày gặp mặt, bọn họ còn có nhiều chuyện để ở Mỹ như vậy. Tổng sẽ có một hai lần hòa bình ở chung đi. Tuy rằng từ lúc quyết định ngày cưới, cha con bọn họ đã gây gổ. Cuối cùng, trong ngày cưới do cô quyết định ai cũng đừng ở Mỹ. Lại đến hình thức hôn lễ, một người muốn trung thức, một người muốn tây thức. Danh sách khách mời đều ở Mỹ. Hình thức bánh cưới vẫn ở Mỹ, phàm là việc lớn nhỏ đều ở Mỹ. Ông già chết bầm, sau cuộc tôi kết hôn hay ông kết hôn, ý kiến nhiều như vậy. Tiểu tử thối, không có tao sao có mày. Bất quá cống hiến một chút tinh trùng mà thôi, kiêu ngạo cái gì. Mày trở về sau con mày cũng nói những lời này với mày. Ông già chết tiệt, ông ít nguyền rủa tôi, còn tôi sẽ hiếu thuận, cho ông ghen tị. Mày cũng biết mày bất hiếu. Hiếu thuận cũng phải xem ông là cái dạng gì. Vô lực, thực sự là triệt để vô lực. Nhưng cô cũng nhìn ra được, hai người kia chính là ngoài miệng đấu khí mà thôi, đã không còn loại oán khí cùng khúc mắc như lúc trước. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian, cô có tin tưởng. Thời điểm chuyển nhà, cô phát hiện thứ gì đó thú vị. Đó là một quyển gần như tạp kỹ ghi lung tung. Cũng chỉ tùy tay ghi lên vài nét bút, không có kết cấu gì. Cô tò mò nhìn một chút mới nhìn thấy đoạn Bùi thị tự bạch, chẳng ra gì cả. Cô cười nghiêng ngả, dứt khoát ngừng mọi việc lại ngay tại chỗ ngồi xuống, sở từng trang đọc. Trong đó có một đoạn viết như vậy. Câu chuyện kết thúc, tựa như cô ấy nói 1358 lần kia. Hoàng tử và công chúa từ nay sống vui vẻ hạnh phúc. Cái gì? Cậu nói tôi nghiêm trọng lừa mình dối người. Được rồi, vậy thì bổ sung thêm một chút. Và buổi tối sau kết hôn một ngày, tôi ngoài ý muốn phát hiện một chuyện, nói cho 100 người, 101 người đều sẽ muốn đánh cô ấy. Cậu có biết 9 năm trước vì sao cô ấy cự tuyệt tôi không? Bởi vì ngày cá tháng 4. Vì cá tháng 4, ngu ngốc. Cậu nghe không có sai. Tôi cũng không có nói sai. Thực sự chính là vì cá tháng 4 ngu ngốc. Cô ấy cự tuyệt tôi không phải bởi vì tôi không cho cô ấy cảm giác an toàn. Không phải bởi vì tôi không xứng với cô ấy. Không phải bởi vì càng thiếu lý do loạn thất bát tao. Mà bởi vì ngày đó vừa khéo là ngày cá tháng 4. Mà tôi lại có tiền án cho nên cô ấy cho rằng là tôi chỉnh cô ấy. Liền vì lý do ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn, làm cho tôi và cô ấy oan uổng chia cách 9 năm. Mẹ nó Diệp Tâm Lê, em có gan lặp lại lần nữa. Thật lâu không đánh người, có nghĩa là đã quên đánh như thế nào. Tôi thà rằng cô ấy nói khi đó không thích tôi, cô không cần cái loại đáp án ô lòng này. Tôi sẽ lấy chuyện quan trọng như vậy ra đùa giỡn với. Cô ấy có lương tâm hay không? Thông báo chí tình trí như vậy, cá nhân tôi kiên quyết cho rằng nó rất cảm động lòng người. Đang lưu danh sử sách, nếu tôi sinh ra trước mấy trăm năm, Romeo sẽ ở một bên hóng mắt. Cô ấy cương nhiên coi đó là trò đùa dai. Nếu có một ngày tôi không cẩn thận giết cô ấy, pháp luật nhất định sẽ phán tôi vô tội. Như thế nào có cô gái ngu ngốc như vậy? Ngày đó tôi rống sắp hỏng cổ họng. Cô gái chết tiệt, bị ít người mắng này. Lại sau đó, cậu muốn biết kết quả sao? Được. Tôi sẽ đến đoạn kết cho mọi người chờ mong thật lâu. Hoàng tử rất muốn giết công chúa. Sau khi thừa nhận chính mình năm đó tuổi trẻ mắt bị mù, cũng bi thống cùng với công chúa sống vui vẻ hạnh phúc. Tuy rằng hoàng tử hay giống công chúa đến sách cổ họng, bồi mẫu tứ xuyên tỷ chất đầy một xương cũng không đủ nuốt. Nhưng kết cục vẫn như cũ không thay đổi. Nhiều lắm đổi thành. Hoàng tử nuốt rất nhiều xương bối mẫu tứ xuyên tỷ, lửa lớn đến rất muốn giết công chúa chết tiệt. Vẫn thừa nhận chính mình năm đó tuổi trẻ mắt bị mù, bi thống nhận mệnh cùng với công chúa sống hạnh phúc vui vẻ. Happy ending. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net